sống đúng, sống đẹp. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, nửa đời về sau. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Lạy cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Chưa lành vết thương vì cha là đấng xót thương. Sống đúng, sống đẹp. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, nửa đời về sau. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm. Đừng tranh luận, đừng thanh minh. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Lúc này, bạn cũng có thể về lau nhà. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu. Nửa đời về sau, hãy tiếp tục học tập. Đọc sách, xem báo, hội họa, ca hát, nghe nhạc, xem phim đều có thể đem đến cho cuộc sống niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái, dễ chịu. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại, càng làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Cảm nhận mùi thơm của hoa trái, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè nói chuyện không đâu. Nửa đời về sau, hãy luôn ăn mặc đẹp. Yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời. Tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi rồi mà không muốn trưng diện nữa. Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật xinh đẹp. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được, không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ mà không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, hãy ngờ nghịch một chút, biết quên, biết cho qua. Không phải lúc nào cũng chỉ nhớ và tính toán. Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem. Giả như một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình, cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Từ tầng 80 nhìn xuống sẽ toàn là cảnh đẹp, nhưng khi bạn nhìn từ tầng 2 xuống sẽ chỉ thấy toàn là rác. Tương tự như vậy, khi con người không có trình độ cao, thứ họ nhìn thấy sẽ toàn là vấn đề. Khi không có nhận thức sâu rộng, họ sẽ chỉ nhìn thấy những thứ vặt vãnh. Bạn có làm tốt thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ có người chỉ trỏ, chê bai, sầm xì. Bạn có hồ đồ thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có người khen ngợi. Vì thế, không cần để mình rơi vào ánh mắt của người khác. Người bạn cần lấy lòng nhất chỉ có bản thân bạn mà thôi. Đừng bận tâm đến lời khen tiếng chê. Đừng bận tâm lấy lòng người khác. Người mà bạn cần lấy lòng nhất chính là bản thân của bạn. Kiến thức càng rộng, so đo càng ít. Trải nghiệm càng nhiều, oán trách càng ít. Cuộc sống không có tình yêu giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng sẽ thơm. Cần lĩnh hội được rằng yêu người khác thực ra là yêu chính mình. Hãy để tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều sưởi ấm trái tim mỗi con người. Khi trong cuộc sống xuất hiện việc không như ý, đừng mang tâm lý bất mãn, oán hận ngút trời, cũng không cần giữ mãi trong lòng. Gục ngã không thể đứng lên được. Dù là phúc hay họa cũng đều phải đối mặt. Là tốt hay xấu thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Giận dữ chính là cách chúng ta lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với những bậc khôn ngoan suy nghĩ về nửa đời về sau. Ai cũng có một cuộc đời để sống. Chúa dựng nên mỗi người, có chương trình của mỗi người. Chúa đầy lòng thương xót, bao trùm cuộc đời mỗi người bằng lòng xót thương, và mong muốn con người ta sống bình an hạnh phúc suốt cả cuộc đời của mình. Thế nhưng cuộc đời có lên có xuống, có chìm có nổi, có bôn ba, giống như Chúa Giêsu khi làm người cũng trải qua thân phận của con người, ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh. 30 năm ẩn dật để học làm người, sau đó 3 năm Chúa Giêsu ra đi hoạt động, loan báo, giảng dạy và chữa lành. 3 năm ấy Chúa giảng dạy cho con người ta bằng chính những gì mà Ngài nhận từ Cha của Ngài. Giảng dạy bằng chính những gì Ngài đã cảm nhận, đã thấy được từ trong cuộc sống. Mỗi người các bạn ngày hôm nay, chúng ta đang sống cuộc sống của chính mình. Không ai sống thay cho chúng ta, không ai sống giùm cho chúng ta, và chúng ta cũng không sống giùm cho ai được. Dù mình có thương người ấy cách mấy, dù mình có yêu người ấy cách mấy, cũng không thể chịu khổ thay cho họ, cũng không thể sống thay cho họ được. Cho nên, nào, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Có bạn đã 18, 20, có người đã 30, có người đã bước vào tuổi 40, 50. Nhìn lại cuộc đời của mình đi các bạn. Nửa đời về sau, có nghĩa là từ bây giờ trở đi, chứ không phải chờ đến 40, 50 mới suy nghĩ được như vậy và mới sống như vậy. Từ bây giờ trở đi, tôi, cuộc đời còn lại, cuộc đời của những người thấm nhuần tinh thần tin mừng, thấm nhuần lòng thương xót Chúa thì như thế nào? Học được cách trầm tĩnh. Người khác hiểu lầm, người khác khen chê, người khác nói này nói nọ nói kia, đừng quá bận tâm, bận rộn vào những chuyện đó. Chúa nói với Faustina, con đừng quá bận tâm về chuyện người ta nói con thế này, nhận xét con thế nọ, nhận xét con thế kia. Có Chúa là đấng thấu hiểu lòng ta. Chúa biết, càng hiểu biết ta bao nhiêu, Chúa càng xót thương ta, càng yêu thân ta bấy nhiêu. Vậy là đủ rồi. Cuộc đời này có gì gọi là hoàn toàn đúng, có gì gọi là hoàn toàn sai. Chỉ duy nhất một mình Chúa Giêsu mới có thể nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Có lúc ta đúng, có lúc ta sai. Có lúc ta tưởng rằng điều đó sai mà nó lại là đúng sau này. Có lúc bây giờ ta đang bảo nó đúng nhưng sau này nhận định lại thấy rằng lại là sai. Vì thế mà trở nên bình thản hơn. Sống một cách thanh thản, không còn bon chen ồn ào náo nhiệt nữa. Không còn lao đầu vào chỉ để đi tìm kiếm của cải vật chất hay chức tước địa vị nữa. Biết đủ tức là đủ. Đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Sống một cuộc đời hạnh phúc ngay từ bây giờ. Trong lòng tín thác, chỉ có tín thác vào quyền năng của lòng thương xót Chúa, thấy được mọi sự ta đang có là Chúa ban cho mình. Không tham cầu được nữa, thì lúc đó cuộc sống ta an nhàn hạnh phúc ngay từ bây giờ. Và học cách cúi xuống, như Chúa Giêsu nói, càng làm lớn bao nhiêu, càng cúi xuống để mà phục vụ người khác bấy nhiêu. Ai lấy áo ngoài cho luôn áo trong, ai muốn tát má bên phải đưa luôn má bên trái. Chẳng tranh hơn tranh thua, chẳng tranh cãi làm cái gì. Và cứ tiếp tục sống cuộc sống của ta trong lòng tín thác. Đời người ai không có lỗi lầm, ai không có sai quấy. Chúa nói với Faustina, quá khứ đã qua thì là qua rồi. Ngay cả các vị thánh cũng không thể sửa lại cái quá khứ đó được. Cho nên đừng cảm thấy hối hận vì những gì đã qua, rồi muốn sửa chữa lại nó. Sửa chữa lại quá khứ bằng cách sống tốt cái hiện tại. Sống tốt cái hiện tại là cách chuẩn bị hay nhất cho tương lai của mình. Một cuộc sống đơn thuần, đừng làm phức tạp, đừng suy nghĩ quá nhiều. Có những người quá nhạy cảm, người ta nói cái gì cũng hay suy nghĩ, rồi cũng hay buồn phiền, rồi cũng hay đắn đo. Cứ đơn sơ, đơn thuần, một là một, hai là hai, rõ ràng trong sáng, thì nó thanh thản. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Người ta nói một mình cứ phải hiểu mười, rồi nói bóng, nói gió, rồi suy đoán, dễ hiểu lầm, đâm ra nghi ngờ, đâm ra nghi ngại, đâm ra bất an, rồi buồn phiền. Có khi người ta nói giỡn, mình lại tưởng là thật, rồi lại buồn phiền. Có khi người ta nói một, mình lại tưởng là mười, rồi lại đau khổ, rồi lại khóc lóc. Có khi người ta nói xong người ta chẳng nghĩ gì, mình cứ vậy mà ôm lấy những cái suy nghĩ ấy, rồi tự mình dằn vặt tự mình làm khổ mình làm cái gì. Cứ sống ngờ ngạch đi. Cái gì cần hững hờ thì hững hờ. Cái gì lướt được thì lướt. Cái gì cần quên thì quên. Cái gì cần cho qua là cho qua. Như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình đẹp lắm, tươi lắm. Có một bạn trẻ viết cho tôi mấy lời sau đây. Thấy cũng vui vì có nhiều bạn trẻ nói: "Thưa cha, con thấy những tư tưởng của người xưa sống đúng, sống đẹp. Cha lấy lời Chúa đem áp dụng vào cho cuộc sống của mình. Thấy nó có ý nghĩa lắm và thấy vui lắm. Cho nên gửi mấy lời thơ sau đây. Trần gian sắc sắc không không, chỉ là cõi tạm nặng lòng mà chi. Mặc cho sóng gió mưa rơi, mình là mình mãi, dù đời ra sao. Đời là ảo mộng hư không, thật tâm ta sống cho lòng nhẹ vơi. Củ khoai vùi, tình bạn hãy còn nguyên, cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói. Rơi trong vận chuyển đất trời, mong manh hạt bụi giữa đời phù du. Không ai giận một người đang cười, tập mỉm cười về với niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, chỉ khi nào chúng con tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, lúc đó chúng con mới thấy bình an thanh thản. Chỉ khi nào chúng con chạy đến với lòng thương xót của Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, cảm nhận Chúa thương xót con mới biết thương xót mình và thương xót anh chị em của mình, và không tự mình làm khổ mình bởi những suy nghĩ nặng nề, bởi những dằn vặt, và cũng không làm khổ người khác bởi những suy nghĩ tiêu cực, có khi là sai quấy nữa. Xin giúp chúng con biết sống đúng để cuộc đời chúng con mãi đẹp. Dù tuổi đời chúng con có bao nhiêu, chúng con vẫn mãi đẹp vì chúng con đã sống đúng, đúng ý Chúa, đúng như lòng Chúa mong ước, đúng như lòng thương xót Chúa. Amen. Ai trong cây bao cha sẽ được cứu thoát.